Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 240, tôi lại bị thiếu gia lưu đày. Góc truyện audio.com, editor, may, mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái chợt sâu, con báo nhỏ đáng chết. Lại có thể mặc ít như vậy, phản ứng đầu tiên đó là chợt xoay người trực tiếp chặn tầm mắt Bạc Tứ đi theo phía sau. Nháy mắt Thái Dương Bạc Tứ nhỏ mồ hôi, còn chỉ số thông minh bằng không yếu ớt phun ra một câu. Thiếu gia, tôi cái gì cũng chưa thấy. Đôi mắt đen của vị thiếu gia nào đó hung ác nham hiểm đến muốn giết người. Môi mỏng hé mở, hiện tại đi ý tổ đàm phán với Brian. Bạc Tứ ổn định chân mềm, thiếu gia, bên Brian Bạc Nhị đã đi, buổi sáng ngày mai là có thể trở về. Mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái chợt hung ác, Bạc Tứ nhanh chóng gật đầu giống như gà mổ thóc. Dạ thiếu gia, hiện tại tôi liền đi. Sau đó vèo một tiếng tự động biến mất ở biệt thự, lên máy bay, lệ dòng chạy đi ào ào tố khổ với Bạc Tứ, Bạc Nhị và Bạc Tam trong video. Tôi lại bị thiếu gia lưu đày. Bạc Tam vô cùng nghĩa khí dâng hiến một giọt nước mắt đồng tình, sau đó run chân cười ầm lên. Anh em, ai bảo chú thấy thứ không nên thấy chứ? Dựa vào, các người lại có thể không tin tôi. Lúc ấy tôi đang theo thiếu gia báo cáo công việc, thật sự không thấy được thiếu phu nhân mà cách chương.